Lần đầu gặp em, bỗng thấy vẫn vương màu mắt nhung huyền. Từ đôi mắt ấy, em đã cho nhiều ước mơ. Mình nhìn thật lâu, ánh mắt thiết tha thầm nói bao điều. Anh ơi có biết em đã yêu màu mơ. Anh xin hãy cho em đơn một lần. Suốt theo đám say cho mình mãi bên nhau. Kiếm mùa xuân ngàn tia nắng ấm cho lứa đôi yêu dài lâu suốt đời. Muôn hoa tươi thắm đón Chúa xuân về khắp nơi. Kiệt tình em ngàn tia nắng ấm giữ ấm trong tim tình ta thắm nồng. Bên nhau anh hỡi, con tim khẽ hát khi mùa xuân đến. Lần đầu gặp em, bỗng thấy vẫn vương màu mắt nhung huyền. Từ đôi mắt này, em đã cho nhiều ước mơ. Hôn lên đôi má đây, cho xuân thêm đắm say, cho mình mãi bên nhau. Kiếm mùa xuân ngàn tia nắng ấm, cho lứa đôi yêu dài lâu suốt đời. Muôn hoa tươi thắm đón Chúa xuân về khắp nơi. Nhiệt tình em ngàn tia nắng ấm trong tim tình ta thắm nồng. Bên nhau em hỡi, con tim khẽ hát khi mùa xuân đến. Nhạc sĩ Hữu Tài. Kiệt tình em ngàn tia nắng ấm cho nhớ đôi yêu dài lâu suốt đời. Bên nhau em hãy, con tim khẽ hát khi mùa xuân đến. Lần đầu gặp em, bỗng thấy phân phương màu mắt nhung huyền. Anh đâu có biết đã yêu màu mắt dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chỗ nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm yên như không muốn trôi, phơi màu áo rêu vụng về đánh giấc chưa nghỉ ngơi. Chị đi chị chị đi chị chị đi chị chị chị đi chị chị đi chị chị dì già ngọn heo mây thở than qua muôn khó cây. Chợt nghe hững hờ mùa hạ lướt thớt qua tầm tay. Kia vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian, để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian. Chư đư chư chư đư chư chư đư chư chư đư chư đư chư chư đư 那双彩飘浪滚水，等一波漂浮数劫累。 如果梦有荡开vẫn cười vì đây còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói hãy thắp sáng tâm hồn cháy lên trong tim mỗi người những yêu thương trong cuộc đời mùa hạ ơi tình phơi phới bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn xóa tan đi bao đêm trường bước ung dung trong cuộc đời ngàn hẻm mây thơ than qua muôn khóm cây chợt nghe hững hờ mùa hạ đưa thướt qua tầm tay kia tầng mây lang thang tìm bạn đời không dối ra để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian đã xoan trời phiêu lãng cuối trời đời bọt bèo phù du kiếp người dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười khi đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói hãy khắp sáng tâm hồn cháy lên trong tim mỗi người thương trong cuộc đời mùa hạ ơi tình phơi phới bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn xóa tan đi bao đêm trường bước ung dung trong cuộc đời hạ ơi bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn xóa tan đi bao đêm trường bước ung dung trong cuộc đời mùa hạ ơi xóa tan đi bao đêm trường bước ung dung trong cuộc đời hạ ơi xin cảm ơn mọi người rất nhiều và xin chào tạm biệt trong tim tôi. và tôi một niềm vui mới đến, một nỗi buồn xa xôi. Em rộn ràng niềm vui, còn tôi mênh mang nỗi nhớ. Một cành khô không trồi. Em và tôi mỗi người một nửa cuộc đời. Rồi thời gian cứ nào quên. Nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành, biết yêu thương mong manh và biết trân trọng người ở cạnh, có khi em và anh đã không vì những lỗi lầm nhỏ nhặt mà hận giận rồi lại. Trọn đời rồi bao mùa trôi, vòng tay anh xa tầm vương. Bầu trời năm ấy còn xanh nhưng đáng tiếc em đã không còn thuộc về anh. Anh là một nỗi buồn đẹp nhất em đã đến dành. Nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành, biết yêu thương mong manh và biết trân trọng người ấy. Truyền tâm tình đâu nhé chiếc răng khô làm mình đau. Một chiều cuối thu, nghe nắng trong tâm hồn. Một hình bóng ai kia gọi mời. Một trái tim vừa mơ lời lại gần anh hơn nữa. Nhẹ hôn lên tóc em môi kề môi. Những ánh mắt trao nhau ngại ngần. Thay bao dấu yêu đã bao lần. Em, anh chỉ cần mỗi em mà thôi. Có chi đâu xa xôi, muốn em hôn lên môi. Em vờ như không biết tình anh là những mong manh, là áng mây xanh. Nói anh nghe rằng chẳng thêm những ngày giá đông lạnh căm, có thêm đôi bàn tay, có thêm đôi tình nhân ân cần. Có em bên đời bỗng vui, về đêm nghe tim mình chợt thao thức nhớ em. Nhớ đôi vai gầy, nhớ thân thương này em hỡi. Mời quý vị. Em, anh chỉ cần mỗi em mà thôi. Có chi đâu xa xôi, muốn hôn lên đôi môi. Em vờ như không biết tình mong manh là áng mây xanh. Nói anh nghe rằng có em bên đời bỗng vui, chẳng thêm những ngày giá đông lạnh căm, có thêm đôi tình nhân, có thêm đôi bàn tay ân cần. Có em bên đời bỗng vui, về đêm nghe tim mình chợt thao thức gầy, nhớ thân thương này em ơi. Nắng vẫn chiếu môi em hồng và đôi mắt ta thôi đợi mong, khẽ nói tiếng yêu thầm với em, với em. Có em bên chẳng thêm những ngày giá đông lạnh căm, có thêm đôi bàn tay, có thêm đôi tình nhân ở gần, có em bên đời bỗng vui. Về đêm nghe tim mình chợt thao thức nhớ em, nhớ đôi vai gầy, nhớ thân thương này em. Xa khuất chân mây, nụ hoa ấy héo úa trên cây, để anh cô đơn ngồi đây đợi chờ bóng ai. Nụ hoa ấy không phải nụ hồng, ngày không em anh còn nát tan cõi lòng. Em ra đi thật sao, lời yêu nhớ không? Người ta tình lòng anh đau thương cho nhánh hoa ven đường, dù xa em nhưng sao không thể quên em. Nụ hoa ấy không phải nụ hồng, ngày không em anh còn nát tan cõi lòng. Em ra đi thật sao, lời yêu nhớ không? Người ta nói em đã vội tình, lòng anh đau thương cho nhánh hoa ven đường. Dù xa em nhưng sao không thể quên em? Dù xa em nhưng sao anh không thể? Queen.